Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, ta là ai? Gọi, Mẫn lão sư, không ít. Gọi, Mẫn giáo sư, hôm nay đầu một hồi. Cảm giác này bao nhiêu có chút mới lạ. Bất quá chỉ bằng cái này một câu, Mẫn giáo sư. Cùng với Đường Duệ cái kia hoàn toàn không có ở cợt nhả biểu lộ. Mẫn học chỉ biết thằng nhãi này nhất định lại đang tiến hành cái gì, nhân vật sắm vai, nhiệm vụ. Nhưng là, hoàn toàn không có thương lượng với hắn, đem hắn kéo vào đến. Như vậy thật sự được không nào? Mẫn học đảo không có ở ý cái gì có không có. Chỉ là Đường Duệ sẽ không sợ tại không có câu thông điều kiện tiên quyết. Xiếc cho diễn đập phá cho dù hắn không có diễn nền. Đường Duệ sẽ không sợ một bên Mễ Thư Lan lòi, dù sao không phải mỗi người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát hình sự hoặc là diễn viên tốt. Đã ngoài ý niệm trong đầu chỉ là một lập tức tại Mẫn học trong đầu hiện lên. Bởi vì không biết Đường Duệ sắm vai thân phận, Mẫn học chỉ có thể rụt rè đứng dậy gật đầu nắm tay, người hảo. Cũng may Đường Duệ làm việc này không phải lần một lần hai rồi. Lập tức tựu đem bà thân phận của mình giới thiệu cái tinh tường, Mẫn giáo sư. Ngài khả năng không nhớ rõ ta. Ta gọi Đường Duệ, làm hình trinh tiểu cảnh sát một quả. Trước kia từng có may mắn dự thính qua ngài khóa. Ngài cái kia tiết phạm tội tâm lý học. Rằng thật đúng là sinh động. Để cho ta được ích lợi không nhỏ, gào thét. Ha ha a. Đây là đâu ra? Đường Duệ rõ ràng trực tiếp dùng thân phận chân thật của mình, tuy nhiên không biết tiền căn hậu quả, Mẫn học có lẽ hay là làm ra một bức, nguyên lai là như vậy, biểu lộ không có ý tứ, nói qua khóa nhiều lắm, thật sự không nhớ được mỗi một đệ tử, Mẫn học âm thầm đánh trả dưới. Nhỏ nhỏ báo báo bị tạm thời kéo vào cùng, thù. Đường Duệ giới cười. Không có sao, thật sự không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại ở chỗ này đụng phải ngài, không có quấy rầy ngài cùng sư mẫu ăn cơm. Đường Duệ hiển nhiên không phải cái loại này bị công kích không dám đánh trả người. Mặc dù tại làm nhiệm vụ, cũng không còn ảnh hưởng hắn thân mình khiêu thoát nhanh nhẹn tính cách. Mễ Thư Lan nghe vậy sắc mặt ửng đỏ, nên... Phải hỏi không hổ là đại tập đoàn tổng giám đốc ư? Đối với Mẫn học, thân phận mới, Mễ Thư Lan lại hoàn toàn không có lộ ra ngoài ý muốn. Thực tế giờ phút này, thần sắc của nàng rõ ràng có thể như thế phối hợp. Thần đồng đội, không có gì đáng ngại. Đường cảnh quan, nếu không ngồi xuống cùng một chỗ ăn, Mẫn học chủ động mời nói. Dù sao bữa ăn tối hôm nay đã muốn toàn bộ rối loạn bộ. Vốn là Nhiếp Tử Du ngắt lời, hậu lại có Đường Duệ loạn nhập, cũng may Mẫn học lúc trước đã muốn ăn 7 phần no bụng. Thì không, lắm để ý, không cần không cần, Đường Duệ khoát tay, ta bên kia còn có người chờ. Chính là đến cùng Mẫn giáo sư ngài chào hỏi, Mẫn học hướng Đường Duệ chỉ cái kia bàn nhìn nhìn, khá lắm, đều nhìn rất quen mắt, gào thét. Tất cả đều là 4 chi đội người quen biết cũ. Như vậy huy động nhân lực, rốt cuộc là muốn làm gì? Mẫn giáo sư, ngài lần này tới Ma Đô là lại được mời để làm giáo sư thỉnh giảng đấy sao? Đường Duệ vẻ mặt chờ đợi, tỏ vẻ thập phần chờ mong. Như vậy rõ ràng ám chỉ rồi. Đương nhiên ngươi nói là được. Mẫn học áp chế rút khóe miệng xúc động, đúng vậy. Vậy ngài nhập học thời điểm, ta nhất định nữa lắng nghe lời dạy dỗ. Đường Duệ, tha thiết, thái độ cho thấy hắn cũng không phải tại khách sáo. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Tại ở ngoài đứng xem trong mắt, thông qua Đường Duệ thái độ, Mẫn giáo sư, cao lớn hình tượng sôi nổi trên giấy. Tuy nhiên không biết là cái nào trường học giáo sư, nhưng đã có thể làm cho đệ tử như vậy nhớ mãi không quên. Nói rõ Mẫn giáo sư là có bản lĩnh thật sự, tối thiểu nhất khóa dạy vô cùng tốt. Hoan nghênh hoan nghênh. Mẫn học lần nữa cảm thấy chính mình huấn luyện hạ hành động là thập phần có tất yếu. nếu không thật đúng là theo không kịp tiết tấu. Lời nói cái gì đem dẫn cái gì binh. Bốn chi đội không biết cũng đều là đùa giỡn tinh. Tại trao đổi, phương thức liên lạc, Đường Duệ lại tỏ vẻ một phen sùng kính. Đem tốt sư trọng đạo bốn chữ biểu đạt triệt triệt để hậu. Vậy mà trong chớp mắt lưu loát đi mẫn học thấy thế. Khó được có chút mộng. Hắn vốn tưởng rằng Đường Duệ là hướng về phía Nhiếp Tử Du đến. Như thế nào cũng phải thông qua hắn và vị này nhiếp giáo sư kéo lên quan hệ. Không nghĩ tới Đường Duệ tự như vậy dứt khoát đi. Một ít ám chỉ cũng không còn lưu lại. Cho nên đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ đã Đường Duệ không có ám chỉ. Mẫn học cảm thấy chính mình tốt nhất cũng đừng đoán mò. Làm dư thừa động tác. Vạn nhất hiểu sai ý. Vậy cũng tự toi công bận rộn một hồi. Mẫn học quyết định dùng bất biến ứng vạn biến. Cho nên Nhiếp Tử Du động trước. Thật sự là xào. Nguyên lai chúng ta là đồng hành. Mẫn giáo sư thật sự là tuổi trẻ tài cao. Nhiếp Tử Du hơi ngoài ý muốn cười nhìn về phía Mẫn học. Không dám nhận. Học không chừng mực. Ta còn cần tiếp tục nghiên tập. Mẫn học hoàn toàn không biết mình là ai. Chỉ có thể mơ hồ ứng đối. Phạm tội tâm lý học là môn thú vị học vấn. Ta cũng vậy một mực rất muốn xâm nhập nghiên cứu. Nhiếp Tử Du nâng đỡ kính mắt. Phạm tội học cùng phạm tội tâm lý học đã có liên lạc lại có khác nhau. Phạm tội học đương nhiên cũng muốn nghiên cứu phạm lòng người nhân tố. Nhưng chỉ là một cái trong đó chi nhánh. Nghiên cứu khẳng định không có chuyên môn một cái ngành học vào sâu như vậy. Cho nên Nhiếp Tử Du mới sẽ nói như vậy. Có cơ hội có thể nhiều trao đổi. Mẫn học cũng biểu hiện ra đối với phạm tội học rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Hai người thô sơ giản lược nghiên cứu thảo luận nổi lên phạm tội tương quan. Vậy mà càng nói càng đầu cơ. Không hổ là giáo sư cấp nhân vật. Mẫn học đang cùng Nhiếp Tử Du trong lúc nói chuyện với nhau. Học được không ít. Giống nhau chính là Nhiếp Tử Du đã ở Mẫn học tại đây nhận được rồi không ít phạm tội tâm lý học mới lạ quan điểm cùng. Cái nhìn, dù sao Mẫn học thời gian dài như vậy đến nay nghiên cứu cũng không phải uổng phí. Cuối cùng, song phương dùng trao đổi phương thức liên lạc, hẹn nhau lần sau tiếp tục nghiên cứu thảo luận vì phần cuối. Nhiếp Tử Du cáo từ về tới bên cạnh chỗ ngồi, Mẫn giáo sư. Lúc nào cũng lên cho ta môn sinh động phạm tội tâm lý học chương trình học quá, lại lần nữa nhập. Tọa, Mễ Thư Lan khó được mang theo vài phần dí dỏm nháy mắt mắt trái. Nói với Mẫn học, ta đúng vậy giá cả xa xỉ, Mẫn học rót chén rượu, áp an ủi. Ta không kém tiền nhi tương đương, nhìn ra, Mễ Thư Lan tâm tình không tệ, rõ ràng còn dùng tới TV tiểu phẩm giọng điệu. Mẫn học chỉ có thể nâng chén. Hôm nay chuyện này, không đầu không đuôi, xem ra chỉ có trong chốc lát sau khi trở về. Đợi Đường Duệ chính mình để giải thích. Nâng chén tự nhiên là vì cảm tạ Mễ Thư Lan phối hợp. Nhiếp Tử Du không biết thân phận của Mẫn học. Nhìn không ra mánh khóe. Mễ Thư Lan nhưng lại biết đến. Cho nên nhất định sẽ nhìn ra cái gì. Hai người vốn là ăn không sai biệt lắm. Mễ Thư Lan huệ chất lan tâm, biết rõ Mẫn học giờ phút này nhất định còn treo nhớ kỹ sự tình vừa rồi. Cho nên chủ động đưa ra cáo từ, Mẫn học cất bước Mễ Thư Lan hậu, tự nhận được Đường Duệ điện báo. Mẫn học, hôm nay không có chào hỏi sẽ đem ngươi đưa trở vào. Thật sự không có ý tứ, Đường Duệ mới mở miệng chính là xin lỗi. Trước tiên đem Mẫn học miệng cho chắn, lấp. Bịt, hôm nay thật sự là vừa gặp còn có. Chúng ta vốn là đang giám thị Nhiếp Tử Du. Vừa vặn trông thấy hắn tìm tới ngươi. Tự thuận thế đem bảo nguyên trong kế hoạch người cho thay thế. Trùng hợp như vậy Mẫn học vốn cũng không có chú ý. Cũng là vì công tác. Rốt cuộc cái gì bản án gào thét, nói rất dài dòng. Nếu không ngươi ngày mai đến trong đội nói sau. Đường Duệ muốn ngoặt chạy Mẫn học tâm chưa bao giờ. Ngừng, tìm cơ hội sẽ đem người hướng trong đội dẫn. Thành, Mẫn học suy nghĩ hả? Trên tay vừa vặn không có bản án, như là đã tham dự đi vào. Trước sau vẹn toàn cũng tốt, nói sau nửa đường bỏ gánh, trên mặt cũng không thể làm gào thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.